Siêu Việt Tài Chính, chương 988, họ có tôi cũng có. Góc chuyện audio.com. Vì là người nắm rõ nhất các cơ cấu thiết yếu, Doanh nhận định việc làm này cũng không quá khó khăn dựa trên cơ sở đang có. Chế độ cập nhật của Thiếu Kiệt cũng không thay đổi gì nhiều so với những hoạt động đang làm. Nếu đã đơn giản thì cứ như thế tiến hành, bất cứ cơ cấu nào cũng cần phải thay đổi. Phải thay đổi để tốt hơn, những thay đổi kéo lùi lại sự phát triển thì cần phải khắc phục. Hiện tại xem như người mới cần sự thay đổi, phần đối ngoại với báo chí cứ đưa ra lý do như thế. Việc chú trọng đến cổng thông tin truyền thông không phải Thiếu Kiệt muốn lơ là, vì đây thường là điểm yếu của tất cả các công ty lớn. Khi một công ty chưa có tên tuổi, họ sẽ không chú trọng, nhưng đã có chỗ đứng rồi, tất cả giới báo chí dù lớn hay nhỏ đều để tâm đến. Bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất khi đụng chuyện đều sẽ bị cánh báo chí làm cho nó phát sinh chuyện bé xé ra to. Và cũng có thể từ chuyện tờ hóa nhỏ, tùy theo hình thức chuẩn bị đối với việc tiếp nhận truyền thông thế nào. Đám người này cũng có thể lợi dụng để nhắm vào mục đích mà mình muốn, cũng có thể làm cho chính một công ty từ thông tin truyền thông mà xuống dốc không? Phanh, vấn đề đối ngoại, bộ phận tiếp nhận thông tin sẽ cố gắng điều chỉnh lại, qua sự việc vừa rồi mới thấy được họ khá bị động. Doanh nêu ra ý kiến của cô, khi mà tension phải đối mặt dư luận khá lớn, bộ phận này lại không làm việc hiệu quả như cô mong muốn, để mã hóa đằng trực tiếp xử lý đã nói rõ họ không khống chế được. Không hẳn họ có làm cũng không được, vì tension hiện tại chưa nắm được một cổng thông tin nào. Phải có cổng truyền thông riêng, như thế mới đảm bảo nguồn tin tức đưa ra mình không chế được một phần. Đem quyền lợi của công ty chào mời cộng tác, khi họ đã làm cho mình họ sẽ phải nghĩ đến việc có nên đạp đổ chén cơm của chính mình hay không. Khi đó mọi thứ thông tin bất lợi của phía công ty sẽ được hạn chế ở mức cực kỳ thấp. Dựa theo những gì mà một công ty đã làm, Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến với mã hóa đằng và Doanh. Bố cục của hắn thành công vì dư luận nhìn chằm chằm vào một bài báo tin tức. Nhưng nếu để những phóng viên báo chí này có được một chân hoặc nhận tiền cộng tác viên nhuận bút thường xuyên của chính công ty như Tencent, họ sẽ không dại mà làm lớn chuyện. Ai cũng không có lợi trong tình huống mất đi một nguồn thu thì họ phải dừng tay lại, không để phát sinh vấn đề không cần thiết. Doanh cô cho người triển khai gấp vấn đề này, trong ngày mai phải có báo cáo cụ thể cho tôi. Về đám phóng viên, tôi nghĩ họ sẽ không chỉ muốn nhận tiền với duy nhất một bài báo. Bút danh viết báo thì đám người đó sẽ không thiếu đâu. Mã hóa đằng trước giờ tiếp xúc nhiều với cánh phóng viên, nhưng hắn lại không nghĩ đến chiều hướng khống chế tin tức này, vì đây là việc xã hội nó. Không đem lại lợi nhuận quá nhiều mà còn phải bỏ ra khá nhiều chi phí để duy trì hình thức cho người đọc miễn phí. Nếu như có mặt Google tại quốc gia này, mã hóa đằng sẽ dấn thân vào con đường tin tức này sớm hơn. Hắn sẽ được lợi từ người đọc và nhìn thấy quảng cáo từ ông lớn của Mỹ. Nhưng đây lại là một hình thức khác, tại một quốc gia mà chế độ kiểm duyệt gắt gao, Google còn đang phải chật vật tìm đường đi vào thì khả năng kiếm được tiền từ nó là bất khả thi. Trước mắt cứ phát triển nó đến mức nhất định, khi người dân đã quen với việc đọc tin tức từ một nguồn cố định, lúc đó chúng ta sẽ chào mời các nhà quảng cáo tạo ra hệ thống quảng bá không khác gì của Google về lượt xem và hiển thị trên hệ thống trang tin tức, số tiền đó không nhỏ đâu. Những năm đầu, hình thức treo quảng cáo trên các trang web hầu hết đó hai bên thương lượng lẫn nhau và không có công ty trung gian làm việc này. Chính sách của Google về việc quảng cáo chèn hình ảnh hoặc biểu ngữ đều nằm ở một số nước lớn mà chưa thể thâm nhập châu Á. Chế độ kiểm duyệt dù không khó khăn nhưng khá phức tạp đối với người muốn làm việc này. Thấy được một thị trường mở, mã hóa đằng cũng gật đầu, hắn ngước nhìn Thiếu Kiệt một chút và tự hỏi chính bản thân mình, nếu ở độ tuổi của Thiếu Kiệt hắn đã suy nghĩ được điều này thì Tencent đến giờ lớn mạnh tới đâu? Nhưng đó chỉ là câu hỏi của chính hắn, vì thời đại thay đổi, lịch sử cũng không thay đổi, thì ở độ tuổi của Thiếu Kiệt hắn làm gì có Internet toàn cầu mà thi thố tài năng làm ra ý tưởng. Tôi phục cậu rồi đấy, một vấn đề mà nhìn được ra hình thức kiếm tiền mới mà không phải đi theo lối mòn thật sự, không biết cậu có bao nhiêu suy nghĩ. Kiếm ra tiền, Mã Hóa Đằng buộc phải cảm thán trước những gì mà hắn hiểu được. Ở một góc độ tầm nhìn chiến lược, một kế hoạch phát triển xoay chiều không ít lần nhưng để nó tách ra thành những chiều có lợi lại khá hiếm hoi. Mà Thiếu Kiệt đưa ra một kế hoạch vừa có lợi cho chính công ty vừa đem lại lợi nhuận ở các lĩnh vực liên quan khác. Mấu chốt ở việc sự phát triển là có, nhưng muốn đem lại điều này chúng ta phải có thuật toán kiểm duyệt của Google. Việc này không đơn giản cứ nói là được, nó liên quan đến nhiều thứ, phân tích người dùng và tra xét thói quen hành vi tìm kiếm dựa trên một công nghệ phức tạp mà phải mất nhiều năm Google mới làm được. Chúng ta có thể sao? Mã Hóa Đằng bị lời nói của Doanh Doanh làm cho trầm mặc. Việc Google làm như thế nào không phải họ không biết, trên cơ cấu nguyên lý thì đều là một cách thực hiện, nhưng hệ số thuật toán không phải nói là làm bừa được. Cô quên là chúng ta có Baidu sao? Họ đã có thể trở thành dịch vụ tìm kiếm vì sự phát triển từ thứ mà họ lấy được. Tôi cũng có thứ đó nhưng cần phải nâng cấp đôi chút. Nhưng nếu chúng ta âm thầm mua cổ phần của Baidu đủ để họ hợp tác với Tencent dựa trên một góc độ nào đó cũng không phải không được. Thiếu Kiệt lên tiếng nhắc nhở Doanh Doanh, ở quốc gia này họ vẫn có một dịch vụ tìm kiếm riêng cho mình, hầu hết thuật toán phát triển dựa trên một cơ sở lẫn nhau. Nhân viên của một hãng công nghệ đem thành quả của công ty mình với giá rẻ mạc vẫn thường được thấy khá phổ biến. Thậm chí ở những quốc gia có bộ luật sở hữu trí tuệ chặt chẽ cũng không tránh khỏi việc một dữ liệu của công ty bị nhân viên bán ra bên ngoài, huống chi là ở một đất nước xem sao chép và làm lại với hình thức khác sẽ là không có gì to tát. Hiện tại có thể chưa được, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ làm được việc này. Dự án này tôi sẽ theo dõi. Về phần công ty Baidu, tôi sẽ cho người thu mua cổ phần lại. Mã Hóa Đằng muốn có sự phát triển từ lĩnh vực mới bắt buộc phải có sự hỗ trợ từ dịch vụ tìm kiếm của Baidu. Dựa theo những gì biến động của các công ty công nghệ phần mềm bị ảnh hưởng trong sự kiện Tencent, Baidu cũng sẽ không tránh khỏi. Hắn thấy nếu ra tay thu mua sẽ là dịp thuận lợi hơn trước đây khá nhiều. Không cần ông lo điều này, đã có người đi làm rồi. Việc của ông như thế nào cứ làm thế đó, đừng chú tâm đến việc khác. Doanh Doanh nhớ lại mới Tencent vấp ngã như thế nào liền im lặng. Đối phương là một thiếu niên đã không chắc chắn nắm được, đối phương sẽ không đánh ra còn bài quyết định. Cô bây giờ nhìn Mã Hóa Đằng lắc đầu như muốn nhắc nhở hắn đừng chạm đến điểm mấu chốt. Thiếu niên trước mặt hai người có hợp lại cũng không có được tầm nhìn và thế lực chống lưng ở đằng sau như cậu ta. Họ có làm gì cũng là vô ích, cả căn phòng bây giờ đều im lặng. Thiếu Kiệt ngồi trên cái ghế xoay tới xoay lui như đang đợi chờ điều gì đó. Mã Hóa Đằng định lên tiếng rời khỏi đây để tiến hành công việc cần thiết của mình thì một âm thanh phá vỡ sự im lặng và làm cho Mã Hóa Đằng không cất lời được. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn vừa rung vừa đổ chuông bằng một bản nhạc tiếng mộc cầm. Thiếu Kiệt mỉm cười, hắn đợi nãy giờ cũng đợi được Tống Thanh Quân gọi điện đến. Vốn hắn có thể gọi Hối Thúc nhưng hắn lại không làm vậy. Để cho Tống Thanh Quân tự gọi mới báo hiệu được mọi thứ đã sẵn sàng. Cầm cái điện thoại của mình lên, Thiếu Kiệt mới nhận cuộc gọi lên giọng nói. Chấm, tưởng làm khó qua với ông rồi trốn mất luôn chứ. Không ngờ còn gọi điện lại được, cũng hay đấy. Bị Thiếu Kiệt xem như mình không làm được chuyện gì, Tống Thanh Quân khá nuốt không trôi cục tức trong lòng mình liền mắng. Thằng nhóc đừng khinh người quá đáng như thế chứ, dù sao ông già này không làm được chuyện gì nhưng vẫn có một chút tiếng nói, đâu phải là kẻ vô dụng. Mấy thứ thằng nhóc chú mày cần đã xong rồi đấy, giờ chỉ còn việc muốn làm gì thì ông già này giao lại thôi. Dù mắng Thiếu Kiệt chỉ một vài lời cho đỡ tức nhưng Tống Thanh Quân đã giải quyết và làm mọi thứ có thể để có thể cấp cho Thiếu Kiệt thứ mà hắn cần. Không ngoài dự liệu của mình, Thiếu Kiệt khá hài lòng, hắn hướng Tống Thanh Quân bên kia điện thoại đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Không ngờ ông vậy mà mượn cả được máy bay. Nhưng mà có điều này nên thông báo trước. Nhóm người sắp đi bằng máy bay sẽ chạy thẳng vào bên trong sân bay, không qua khâu an ninh nhé, ai cũng mang trên mình vũ khí được trang bị hết rồi. Đi vào khu vực sân bay sợ rằng sân bay sẽ loạn mất. Thiếu Kiệt chỉ muốn để cho Tống Thanh Quân cho mở đường để nhóm người vô ảnh không phải gặp khó khăn và buộc phải xuất hiện trước những người khác khi thông qua cửa khẩu an ninh. Biết ngay là thằng nhóc cháu sẽ đưa ra cái yêu cầu này. Yên tâm, chỉ cần chiếc xe đó dán lên đoàn khảo sát an ninh quốc gia là được thông qua bộ phận bảo vệ và an ninh sân bay để chạy thẳng vào đường băng. Nhớ việc này được sử dụng duy nhất một ngày hôm nay. Vì đây là lệnh được đưa xuống. Cách chương.